Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868, đoàn đội chiến. Bà La Đa gặp Tô Dương triệu hồi ra sủng vật chính mình cũng lập tức đem sủng vật triệu hoán đi ra. Thế nhưng là tại sủng vật phương diện, nàng là khẳng định không có cách nào cùng Tô Dương Long Thỏ đánh đồng. Bà La Đa sủng vật tuy nhiên cũng là tiên cấp sủng vật, hơn nữa còn là cái pháp sư loại hình sủng vật. Có thể cường hóa tinh cấp, không có long thỏ cao. Long thỏ xông đi lên cùng bà La Đa bảy màu thải điệp cứng đối cứng. Một cái long hoàng kiếm trận cưỡng ép phong tỏa, trực tiếp đem bảy màu thải điệp cho dây mất. Đến đón lấy trận đấu thì không có bao nhiêu lo lắng. Long thỏ đuổi theo bà La Đa chặt. Lại thêm Tô Dương viễn trình kiềm chế, làm cho bà La Đa hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nàng có thể cùng Tô Dương một đối một đơn đấu, nhưng có long thỏ về sau, nàng thì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Còn tốt có con thỏ đại tỷ, không phải vậy một trận chiến này Huyền lão đại hắn không dùng toàn lực được không? Có thật nhiều át chủ bài đều không bày ra, mặc kệ như thế nào. Này nương môn vẫn là rất mạnh, đợi lát nữa đoàn đội chiến đến nghiêm túc đánh. Tô Dương thu hoạch được cá nhân thi đấu thắng lợi, bà La Đa cũng không có lộ ra không phục thần sắc. Thua thì thua, mặc kệ là bởi vì lý do gì, nàng cũng không phải là một cái thua không nổi người. Nếu như chúng ta cũng có lợi hại như vậy, sủng vật liền tốt. À... Khinh cuồng lưu Tô cái kia ra hỏa thế mà đem sủng vật thêm đến 14 ngôi sao. Nơi nào đến nhiều như vậy may mắn thạch a. Kém một chút chúng ta thì thắng. Thua thì thua, chuẩn bị cẩn thận đến đón lấy trận đấu. Bà La đang ngược lại là nhìn rất thoáng. Đoàn thể thi đấu bắt đầu. Tô Dương cái thứ nhất ra sân. Bà La Đa cũng là cái thứ nhất ra sân. Lần này không thể triệu hoán sủng vật. Tô Dương đến bằng vào tự thân thực lực đem bà La Đa chiến thắng. Lần này thì để cho chúng ta chân chân chính chính đánh một trận. Như ngươi mong muốn, trưởng cùng kiếm va chạm, khuấy động ra sáng chói tia lửa. Tô Dương không tại cực hạn tại chỉ cùng bà La Đa cận thân tác chiến. Hắn vừa đi vừa về hoán đổi vũ khí, thỉnh thoảng dùng kiếm phong cản lúc mà bắn ra mũi tên. Tới tới lui lui thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Trận này một versus một trận đấu tiếp tục trọn vẹn nửa giờ mới đánh xong. Cuối cùng là bà La Đa thua. Nàng lượng máu bị Tô Dương từng chút xài hết. Hai cái mạng đều bị Tô Dương xử lý. Bất quá Tô Dương cũng bị bà La Đa giết một lần. Phượng Hoàng Linh Vũ, kỹ năng phục sinh, phát động. Ấn Độ chiến khu chỉnh thể thực lực mạnh phi thường. Cái thứ hai ra sân thích khách đem Tô Dương đánh thành tàn huyết. Cứ như vậy, trận đấu thứ ba cũng chỉ có thể từ Tô Tranh ra sân. Tô Tranh là thương pháo sư. Tại một versus một trên sàn thi đấu là chiếm cứ thế yếu. Nàng chơi thương pháo sư tuy nhiên thao tác nhanh nhẹn, nhưng đối đầu với chính thức lợi hại chiến pháp hoặc là thích khách lúc đem về đánh vô cùng khó khăn. Bất quá Tô Tranh vẫn luôn rất tự tin. Ha ha, tàn huyết phản sát. A a a, chị đại vạn tuổi, chúng ta thắng, còn không có kết thúc được không? Phục sinh, ta ngất. Ấn Độ chiến khu, kỹ năng phục sinh, làm sao nhiều như vậy a? Tựa như là Huyễn Hải Trù đổi lấy. Tê liệt. Đội chúng ta ngũ bên trong giống như một cái đều không có. Trận thứ ba một versus một trận đấu là Tô Tranh thua. Nàng tuy nhiên đánh dụng đối phương một cái mạng, nhưng đối phương có kỹ năng phục sinh, đầy máu phục sinh về sau. Tô Tranh tự nhiên không phải là đối thủ. Phiền muộn, xuống tràng về sau Tô Tranh cũng tương đương không vui. Tô Dương nói, chuẩn bị đánh 3 versus 3 đoàn chiến đi. 3 versus 3 đoàn chiến, Tô Dương Long Thỏ Tô Tranh 3 người ra sân. Tô Dương cùng Long Thỏ phối hợp ăn ý. Có 2 người này ra sân, lấy 2 đánh 3 đều không phải là việc khó. Cho nên 3 vs 3 đoàn chiến thắng rất nhẹ nhàng. Kế tiếp là 5 v 5 đoàn chiến. Tô Dương, Thiên Thiên, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Lão Phong, đây là ra sân 5 người. Lão Phong, chờ lát nữa ra sân về sau ngươi cùng Kỳ Kỳ cùng một chỗ. Người nào tới giết Kỳ Kỳ ngươi thì quấn lên đi. Tổng là không thể bỏ qua đối phương. Minh Bạch, trận đấu bắt đầu. Tô Dương đại địch số 1 vẫn như cũ là bà La Đa. Làm sao không phải con thỏ à? Cái kia người mặc bách hoa áo nữ nhân là cái quỷ gì? Tô Dương lâm thời biến trận, làm cho Ấn Độ bên kia người chơi đều là một mặt mộng. Làm sao không là trước đó cái kia siêu cấp lợi hại nữ chiến sĩ à? Hiện tại ra sân rõ ràng là cái mục sư. Mục sư cũng có thể lên tràng sao? Sự thật chứng minh, cường lực mục sư ra sân thực tình lợi hại. Có người đến ám sát Kỳ Kỳ. Một bộ kỹ năng đi xuống thế mà không giết chết. Nguyên lai Kỳ Kỳ trên thân quấn một tầng sinh mệnh chi thuẫn. Mặt khác còn bị Thiên Thiên đặc thù chiếu cố. Mấy người mặc cắm trị liệu phóng thích đến Kỳ Kỳ trên thân. Thích khách kia một bộ kỹ năng sau khi đánh xong. Kỳ Kỳ lượng máu vẫn là đầy. Hảo lợi hại mục sư. Cái này hỏng bét. Bà La Đa nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Nàng biết, người mục sư kia chính là các nàng đội ngũ khắc tinh. Các nàng bên này đồng đội lấy thích khách chiếm đa số. Nếu là một bộ kỹ năng dây không chết đối phương, vậy liền hội rơi vào vô cùng bị động tình trạng. Ấn Độ chiến khu 2 tên thích khách hành động ám sát cuối cùng đều là thất bại. Kỳ Kỳ không chết, Tô Tranh cũng không chết. Đều là Thiên Thiên cường lực trị liệu đem lượng máu kéo lên. Ngoài ra còn có sinh mệnh chi thuẫn 15% giảm thương tổn. Giòn gia pháp sư cùng thương pháo sư đều sống sót. Hồng Liên bạo đạn, vẫn tinh thuật. Thương pháo sư cùng hỏa pháp sư bạo lực kỹ năng đập ra đi. Lúc này làm cho Ấn Độ chiến khu người chơi khổ không thể tả. Bọn họ thân thể quá giòn, gánh không được a. Cường sát mục sư, bà La Đa rất mau nhìn rõ ràng nhất Diệp Thảo đội ngũ quan trọng. Muốn đạt được trận đấu này thắng lợi vậy thì trước hết giết chết mục sư. Cho dù giao ra tính mạng mình cũng muốn giết chết người mục sư kia. Dù sao chính mình phương này 5 người đều có. Kỹ năng phục sinh, chết đã hơn một lần không có gì lớn không? Lấy 5 cái tính mạng đổi lấy mục sư tử vong. Đây là phi thường có lời mua bán. 5 người liên thủ phía dưới, Hoa Thiên Thiên khẳng định là ngăn không được. Cho dù Thiên Thiên nắm giữ hơn 100.000 lượng máu đều ngăn cản không nổi. Nhưng là Thiên Thiên cũng không phải bình thường mục sư. Sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Hoa Thiên Thiên đem đại chiêu phóng tới trên người mình. Sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. LV4 sử thi kỹ năng, đem sinh mệnh pháp tắc chi lực giao phó đơn thể phe bạn đơn vị. Tăng lên 400% sinh mệnh hạn mức cao nhất. Tăng lên 400% sinh mệnh hồi phục. Tiếp tục thời gian 4 phút. Tiêu hao ma pháp 400.000. Thời gian câu đao 12 ngày. Hoa Thiên Thiên sinh mệnh tăng vọt. Đồng thời tiếp tục 4 phút thời gian. Tại cái này trong vòng 4 phút muốn giết chết Hoa Thiên Thiên vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. 4 phút thời gian a, đầy đủ để Tô Dương làm rất nhiều chuyện. Bà La Đa liên hợp 4 cái đồng đội cùng nhau thẳng hướng Hoa Thiên Thiên. Tất cả phát ra kỹ có thể đặt xuống đi. Sau đó vậy mà phát hiện mình 5 người liên thủ liền đối phương một nửa máu cũng không đánh rơi. Đây là mục sư sao? Quả thực so MT còn khủng bố. Hết, bà La Đa ở trong lòng ai thán. Quả không phải vậy, đạn pháo mũi tên cùng hỏa diễm cùng nhau buông xuống. Tại Tô Dương Tô Tranh Kỳ Kỳ 3 người đánh tung nát nổ phía dưới. Ấn Độ 5 tên người chơi trong nháy mắt toàn diệt. Lần nữa phục sinh về sau 5 người cũng không thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Bọn họ giết không chết Hoa Thiên Thiên vậy cũng đừng nghĩ giết chết người khác. làm bà La Đa cũng chết tại Tô Dương dưới tên. Trận này đoàn đội thi đấu liền tuyên cáo thắng lợi sở thuộc. Mục sư tại đoàn đội chiến phát huy tác dụng vĩnh viễn còn mạnh hơn chiến sĩ. Cái này là không thể tranh luận sự thật, nhưng cái này có cái tiền đề. Cái kia chính là mục sư không chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.